Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Hàm nghĩa. Tướng vị di động, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chính ngươi về nhà hỏi a. Cao Kiện cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói tiếp: Thật không rõ ngươi cái kia không hiểu ra sao cảm giác ưu việt từ đâu đến. Ngược lại ta ở luyện khí kỳ thời điểm, một tháng kiếm mấy chục triệu không thành vấn đề. Phù văn lựu đạn làm pháo như thế vứt liền vì nghe cái vang. Nhìn lại một chút ngươi, không thể tay làm hàm nhai không nói, còn không thấy ngại cảm thấy ngươi tỉ đưa thức ăn ngoài mất mặt. Là mất mặt, có ngươi như thế cái đệ đệ có thể không mất mặt sao? Ngươi, biết ta tại sao gọi ngươi ngốc tất sao? Cái kia không phải mắng ngươi, là biểu lộ cảm xúc. Ngươi cảm thấy ta là đang giúp ngươi tỉ tỉ giáo dục ngươi. Cũng không có, ta theo ngươi tỉ nhiều lắm, coi như lão bản cùng công nhân quan hệ. Ta đánh ngươi thuần túy cũng là bởi vì ngươi muốn ăn đòn. Còn ngươi có muốn hay không sửa đều quan hệ không lớn. Cao Kiện nói, Nam Dương, ngoặc kép, ta chính là như vậy sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 48. Ta tỉ chính là đang giúp ngươi làm công, đưa thức ăn ngoài. Nam Dương nhớ tới cái sự tình. Không sai, ngươi thật nếu để cho ta tỉ học linh chú, có phải là muốn phao ta tỉ? Nam Dương tiếp tục hỏi, bạn gái của ta so với ngươi tỉ đẹp đẽ nhiều. Ngươi, Nam Dương mới vừa muốn phản bác cái gì? Cao Kiện điện thoại vang lên. Cao Kiện lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, cười nói, ngươi tỉ, khả năng là vừa về đến nhà. Cao Kiện nói xong câu đó đã nghĩ điểm tiếp nghe, nhưng mà cũng hầu như trong cùng một lúc, một thanh lóe hàn mang chủy thủ từ nghiêng phía sau hướng Cao Kiện đâm lại đây. Trên chủy thủ thình lình nhảy lên nội phủ đỉnh cao linh áp. Cao Kiện trong nháy mắt tóc gáy nổ lập, bổ nhào về phía trước né tránh chủy thủ công kích, cũng đồng thời hướng Nam Dương đánh ra một chưởng, cho hắn đẩy lên ngoài trăm thước. Cao Kiện lăn lộn đứng dậy, sau đó liền nhìn thấy phía sau một người mặc áo da, râu quai nón người xa lạ giơ chủy thủ lần thứ hai hướng chính mình đâm tới. Người này đang ra tay trước hoàn toàn chính là người qua đường. Cao Kiện không có phân tâm chú ý hắn. Ra tay trong nháy mắt Cao Kiện mới biết, đây là một hơn xa với mình cao thủ. Chỉ một chiêu đâm thẳng chính mình dĩ nhiên sinh ra một loại vô lực né tránh cảm giác. Đi ra, Cao Kiện hét lớn một tiếng. Hai bóng người đồng thời xuất hiện ở Cao Kiện trước mặt. Một mập một gầy, tên mập tay phải nắm xào sạn tay trái mang nồi đáy phẳng. Chính là một bếp đa dụng chiến đấu pháp tướng Cao Phụ Sái. Gầy cái kia nhưng là cùng Cao Kiện ngoại hình hoàn toàn tương đồng quỷ thân. Hai người này tuy rằng thực lực đều không kịp đối thủ, nhưng một kháng đánh, một cái khác không sợ chết, đặc biệt thích hợp làm khiên thịt. Âm mưu quỷ tiên trên tay xuất hiện một luồng cực kỳ đáng sợ âm uế lực lượng, tựa hồ mang theo mạnh mẽ ăn mòn hiệu quả. Hắn hoàn toàn không có cấm kỵ đối phương chủy thủ công kích, bằng phẳng rộng rãi hai tay liền ôm đi tới, giống như là muốn đồng quy vu tận như thế. Đại phong xa, Cao Phụ Sái cũng ngay đầu tiên làm ra công kích, chính là sự công kích của hắn phạm vi có chút lớn, vòng lên suýt chút nữa thương tổn được người mình. Quỷ tiên là hơi cúi đầu mới nhường qua Cao Phụ Sái nồi đáy phẳng. Cao Kiện có thể một hồi cho gọi ra hai người đến, liền ngay cả Tào Húc đều rất bất ngờ. Chiến đấu pháp tướng Tào Húc trước khi tới đã hiểu rõ qua, nhưng cái này phân thân là cái gì quỷ? Con rối, Sơ Dương Kỳ con rối. Tiểu tử này có ít đồ. Tào Húc ở cố ý áp chế tu vi tình huống, linh áp không cách nào phá mở tiên giáp con rối phòng ngự. Nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng. Tào Húc thân thể thoáng lùi lại một bước, cả người liền tránh ra quỷ thân bay nhào. Đồng thời Tào Húc một tay lôi kéo, liền mượn lực đả lực đem quỷ thân cho ném ra ngoài. Xa xa vung ra phía sau, lúc này Cao Phụ Sái nồi đáy phẳng cũng đã vỗ lại đây. Đối đầu Cao Phụ Sái Tào Húc sẽ không có để ý nhiều như vậy. Hắn trên chủy thủ linh lực bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp lấy quyết chí tiến lên tư thế đánh nát nồi đáy phẳng cùng sao sạn. Cuối cùng ở Cao Phụ Sái trên ngực lưu cái kế tiếp to bằng nắm tay lỗ máu. Nhất kích tất sát, hai người chênh lệch thập phần to lớn. Lão đại giúp ta, báo thù, Cao Phụ Sái lần thứ nhất ở trong chiến đấu bị đánh giết. Trước khi chết còn để lại phần di ngôn. Báo ngươi muội, lại đi ra cho ta. Cao Kiện lúc này đã mượn chiến đấu gián đoạn lùi tới ngoài trăm thước. Mắt thấy Tào Húc chính lấy một không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng chính mình xông lại. Cao Kiện không chút do dự lần thứ hai triệu hoán Cao Phụ Sái. Cao Phụ Sái che ngực xuất hiện lần nữa. Vừa bị đánh giết làm cho bản thể hắn cũng bị trình độ nhất định lan đến. Bình thường nên tĩnh dưỡng một hồi. Lão đại không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi đứng vững. Cao Kiện hô một tiếng xoay người liền chạy, không chút nào cùng Cao Phụ Sái cùng chung hoạn nạn giác ngộ. Mà Cao Phụ Sái cũng là kẻ hung hãn. Hắn Cao Phụ Sái nhìn Tào Húc một chút, một giây sau dĩ nhiên làm ra một không thể tưởng tượng nổi quyết định. Hắn lựa chọn Cao Kiện phương hướng ngược chạy đi liền chạy. Tào Húc vui vẻ, hắn không nghĩ tới này một chủ một phó dĩ nhiên đều là đùa bước. Đối với Tào Húc mà nói căn bản không cần cân nhắc. Hắn trực tiếp từ bỏ Cao Phụ Sái, hướng Cao Kiện đuổi tới. Cao Kiện tốc độ rất nhanh, nhưng ở Tào Húc trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Vẻn vẹn không tới 2 giây, Tào Húc đã đi sau mà đến trước đuổi theo Cao Kiện. Cũng một đao đâm tới, chết đi cho ta. Này một đao uy lực đã vừa mới ở Cao Phụ Sái trên người thực tiễn qua. Một hồi chỉ định có thể đâm chết. Hàm nghĩa, tướng vị di động, Cao Kiện bịa chuyển 8 xả một kỹ năng. Trong nháy mắt khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng. Hắn mới vừa cùng Cao Phụ Sái tách ra chạy là có mục đích. Bởi vì Cao Kiện đai lưng đã sớm khóa chặt Cao Phụ Sái cùng quỷ thân. Mà lúc này hai người cùng Cao Kiện đã hiện hình tam giác đứng vị. Có thể thuận tiện Cao Kiện chuyển chỗ. Quét, lần này Cao Kiện so với Tào Đại Thần do còn sắp rồi. Sắp tới không bằng hữu. Tào Húc chỉ cảm thấy một cơn gió âm thanh bỏ qua. Cao Kiện cũng đã xuất hiện ở Cao Phụ Sái bên người. Đồng thời hai người không chậm trễ chút nào. Tiếp tục tách ra chạy. A. Tào Húc hơi kinh ngạc, cái này Cao Kiện thật là có chút tài năng, vừa cái kia hàm nghĩa là cái gì quỷ kỹ năng, quả thực chưa từng nghe thấy, không chần chờ chút nào. Tào Húc dưới chân linh áp bạo phát, lần thứ hai hướng Cao Kiện xông lên trên, hắn nếu biết Cao Kiện có thể cùng chiến đấu pháp tướng liên động, vậy này một chiêu lại dùng đến liền không hẳn dễ sử dụng. Tào Húc chạy trốn thời điểm có ý định vòng tới Cao Kiện cùng Cao Phụ Sái trung gian. Nhưng mà hắn lần thứ hai gần người chuẩn bị đánh giết Cao Kiện một khắc. Cao Kiện dĩ nhiên lại khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng. Hàm nghĩa, hai đoạn tướng vị di động. Quét, Cao Kiện xuyên đến quỷ thân bên người. Tào Húc công kích lần thứ hai thất bại. Tào Húc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Tào Húc lúc này mới ý thức được Cao Kiện cái này tướng vị di động kỹ năng có chút lợi hại. Dĩ nhiên có thể cùng hai cái mục tiêu liên động. Hơn nữa phát động kỹ năng trước không có bất kỳ trước trí động tác. Vẫn không có thi pháp khoảng cách. Quả thực là không biết xấu hổ. Hắn không phải không thừa nhận Cao Kiện không chỉ có chút tài năng. Nói hắn có 3 thanh bàn chải cũng không quá đáng. Có điều Tào Húc cũng không đến nỗi đối với Cao Kiện không thể làm gì. Một giây sau, Tào Húc một tay nắm tay. Bàng bạc thổ linh lực tung hướng về mặt đất. Địa hình chóp, vẻn vẹn trong nháy mắt. chu vi 100 mét trên mặt đất dĩ nhiên đỡ lấy mấy trăm con lanh lảnh địa gai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.